Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, xuất ra đầu tiên danh sách. Nguyên đến cái mạc nhỏ của mình liền đáng giá 10 vạn khối A, Lý Mục rất muốn cùng hệ thống đấu tranh một chút, 10 vạn khối quá ít, làm sao cũng phải, 20 vạn, cấp C nhiệm vụ là đơn giản nhất. Nếu như túc chủ không cách nào hoàn thành, vậy chỉ có thể nói ta chọn sai người. Tốt, vấn đề là, ta nhớ được ta tựa như là mít dự bị a. Lý Mục bất đắc dĩ nói, OMG tại S5 mùa giải tuy nói dung chuyển không chịu nổi. Các vị đưa đều có thay người tình huống xuất hiện, nhưng duy chỉ có trung lộ Cun từ lúc bị con rùa cắn về sau tổn thương sau khi khỏi hẳn vẫn ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên, trạng thái cũng tương đương ổn định. Đệ nhất thế giới thổi di beta sự kiện qua đi, Uzi liền ngồi ở ghế dự bị bên trên. Một lần tại trên sàn thi đấu mê mang Cun cũng phát huy ra hắn thứ hai xuân, thành tích ngược lại có chút khởi sắc. Cun trở thành OMG hiện tại công nhận đùi ổn định carry điểm, có dạng này mít tại Lý Mục sợ là muốn nhìn cả một đời máy đun nước. Tiểu Bắc xem thường Lý Mục cũng rất bình thường. Đồng dạng thời gian về chỗ, một cái xuất ra đầu tiên, đem vương bài tuyển thủ đặt tại ghế dự bị bên trên. Một cái lại chỉ có thể cả ngày dự bị đánh một chút bài vị, cho người ta xách một xách nước. Thông tục điểm rằng, hai người đã không phải là người của một thế giới. Đương có được bổn hệ thống thời điểm, người liền đã có đỉnh tiêm phụ trợ tư chất. Nhắc nhở lần nữa, xin đừng nên hoài nghi hệ thống năng lực. Xoẹt xẹt, phảng phất một đường dòng điện từ trong đầu hiện lên. Lý Mục một cái giật mình, run run một chút vội vàng đỡ lấy bên hông thang lầu. Buồn nôn, các loại khó chịu không nói ra được cảm giác lóe lên trong đầu. Bất quá theo sát phía sau là tràn vào trong đầu bên trong đại lượng số liệu. Đối đã từng chỉ là nhất danh phổ thông bạch ngân người chơi Lý Mục tới nói, tràn vào trong đầu bên trong những này số liệu cùng tin tức tuyệt đối là có tính đột phá. Mỗi một cái anh hùng, tại đẳng cấp gì thời điểm kỹ năng có mấy giây CD vô cùng rõ ràng chiếu rọi trong đầu. Báp đổi mới thời gian, tiếp tục thời gian, chính xác đến giây, những này số liệu tại trên mạng cũng đều có thể tra được. Nhưng đối với phổ thông người chơi tới nói, ai sẽ đi nhớ, có TGP do quái tính theo thời gian cũng đã đủ rồi. Mãnh liệt mà đến tin tức để Lý Mục sắc mặt trắng bệch. Huy, không có sao chứ, người chảy thật nhiều mồ hôi, muốn hay không đi xem bác sĩ? Thùng nước để dưới đất, Uzi nhíu mày. Vỗ vỗ Lý Mục bả vai, Uzi đối với Lý Mục vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao hai người một trái một phải, chiếm lấy máy đun nước tả hữu tịch đã một quãng thời gian rất dài. Ngẫu nhiên tại xếp hàng thời điểm nhàn nhàm chán, Uzi cũng sẽ hướng bên cạnh nhắm vào hai mắt, lâu dài xuống tới, Uzi đối Lý Mục ra kết luận, cố gắng đầy đủ, chính là thiên phú, có chút không đành lòng nhìn thẳng, đánh chức nghiệp muốn thiên phú sao? Đương nhiên cần, một cái đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp cần 99% mồ hôi tăng thêm 1% thiên phú. Cố gắng rất trọng yếu không sai, nhưng không có kia 1% thiên phú, lại cố gắng cũng vô pháp thành là chân chính đỉnh tiêm. So với lập tức OMG huấn luyện thi đấu tương đối thái độ lười biếng, Lý Mục có thể nói là riêng một ngọn cờ. Đối với điểm ấy, Uzi liền xem trọng Lý Mục một chút. Mặc dù hắn đổ ăn, không có việc gì, não nhân mà bên trong đau đớn dần dần tán đi, nhưng Lý Mục vẫn có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Nghĩ đến bị từ bạo bộ binh Dương Vĩnh Tín đến bên trên như thế một chút chính là loại cảm giác này. Không có việc gì là được. Đến phụ một tay, cái đồ chơi này cũng nặng lắm, trước kia thật không có vượt qua. Một thùng 25L nước từ thương khố xách đến nơi này, nhìn ra được Uzi mặt béo hơi có chút ửng hồng. Hắn dường như tự giễu cười cười. Từng thanh thùng nước xách lên. Lý Mục yên lặng kéo lấy thùng nước đằng sau. Xuyên Việt về tới Lý Mục rất là rõ ràng. Uzi trước nghiệp kiếp sống. Tại OMG là một cái bước ngoặt. Xuất đạo đến nay, duy nhất vắng mặt một lần S thi đấu chính là S5 tại OMG thời kỳ. Điện cạnh phần mộ xưng hô cũng không phải là trưng cho đẹp. Bất quá từ một phương diện khác rằng, không có tại OMG bị tuyết tàng kinh lịch, Uzi cũng sẽ không phát sinh chất thuế biến. Nhìn trước mắt khoan hậu bóng lưng, Lý Mục cảm thấy than nhẹ. Lúc này Uzi mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, thoải mái, từ ban sơ phẫn nộ, càng về sau mê mang, đến hoài nghi mình, lại đến bây giờ từ từ thoải mái, ngắn ngủi một cái mùa dài. Uzi kinh lịch nhiều như thế sóng to gió lớn, hắn đã thuế biến, chỉ là tại OMG, cuối cùng không có ngày nổi danh. Hai người đem nước sắp xếp gọn về sau, phòng huấn luyện cửa bị đẩy ra, huấn luyện viên Hạo Mộc cùng phiên dịch đi đến, mang theo tiểu nhãn kính, dáng người mập ra Hạo Mộc ánh mắt nhìn lướt qua phòng huấn luyện. Tại Uzi trên thân dừng lại như vậy một cái chớp mắt về sau, dùng cứng rắn tiếng Trung nói ra, họp, bất luận chủ lực vẫn là dự bị, đều vây ngồi ở một vòng. Từng cái giữ vững tinh thần tới, mỗi một lần lúc trước họp đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Nhất là giống OMG dạng này, đội viên số lượng đủ để chia hai cái đội đến đánh một trận. Mang ý nghĩa ai cũng có ra sân cơ hội, mà trước mắt cái này bổng từ huấn luyện viên, một câu liền có thể chúa tể. Trận này là ai bên trên? Bobo Smekta. Huấn luyện viên mở miệng nói, xế chiều ngày mai là thông thường thi đấu thứ hai đếm ngược trận. Phiên dịch bắt đầu công tác của hắn, trước mắt chúng ta thứ hạng là thông thường thi đấu hạng 6. Bất quá cùng hạng 7 VG là cùng phân, dựa theo hai đội thắng bại quan hệ. Chỉ cần tại thông thường thi đấu kết thúc lúc, hai chúng ta đội điểm tích lũy ngang hàng, như vậy hạng 6 liền vẫn như cũ là chúng ta. Lý Mục nhìn thoáng qua phòng huấn luyện bên trên, bạch bản, phía trên có lần trước họp lúc, nghiên cứu một chút liên quan tới xếp hạng nội dung, bảng điểm số hạng nhất là quý bên trong thi đấu lấy được quán quân. Như mặt trời giữa trưa EDG, tên thứ hai là QG, coi là mới quật khởi không lâu cường đội, hạng ba là lão bài cường đội IG, thứ tư là Sonic. Đáng nhắc tới chính là hạng 5, mùa hạ lúc trước nửa đoạn phát huy rối tinh rối mù LGD. Tại nửa đoạn sau lúc lực lượng mới xuất hiện, nhảy lên trở thành hạng 5, cũng mà còn có tiếp tục dâng lên tình thế. Ai cũng chưa từng ngờ tới LGD sẽ ở phần sau trình đột nhiên phát lực. Hạng 6 chính là OMG, nửa trước trình phát huy vẫn được, phần sau trình một đường ngay cả quỳ. Thứ bảy là có được S4 thế giới thi đấu quán quân Jungle Dandy cùng phụ trợ Matavizi. Chúng ta còn có hai vòng đấu, phân biệt đối mặt LGD cùng EDG. Thu hồi ánh mắt, Lý Mục tiếp tục nghe cái này huấn luyện viên tất tất. Bây giờ nói một chút đánh LGD đội hình. Cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất, cơ hồ thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Lý Mục có thể rõ ràng cảm giác được, ngồi tại bên cạnh mình Uzi nắm chặt cái ghế tay có chút nắm chặt. Top lên, Go Go Wing, Jungle Loveling, đường hai cái danh tự này báo ra lúc đến. Đại ca cao điểm bình thản Loveling rõ ràng có chút kích động. Bọn hắn cũng bị đặt tại ghế dự bị bên trên rất lâu. Cái này đem là bọn hắn trải qua tập huấn sau trận chiến đầu tiên. Đồng dạng kích động còn có Uzi, bởi vì tại mùa giải chỗ, được xưng là Galactico hoàn toàn thể OMG chính là từ bên trên đơn đại ca. Jungle Loveling, Midcoon, ADC, Uzi, phụ trợ Cloud tạo thành, đại ca cùng Loveling đều lên, kia hắn có phải hay không cũng có thể. Midcun, S, Tiểu Bắc, phụ trợ, Amazing, huấn luyện viên vô tình tuyên bố kết quả. Uzi hô hấp trì trệ, chợt yên lặng chuyển về tới trước máy vi tính, ấn mở bài vị, chỉ là hắn tâm tư rõ ràng không trên máy tính, suy nghĩ sớm đã thần du. Thấy cảnh này Lý Mục không hiểu có chút đau lòng, đây cũng không phải hắn gây, là thật cảm giác, vì một cái đang đứng ở đỉnh phong nhất thời kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp cảm giác được tiếc hận. Hội nghị kết thúc, Tiểu Bắc duỗi lưng một cái, uể oải nói, dễ chịu a. Đang khi nói chuyện, hắn còn cùng ngồi ở bên cạnh hắn Amazing nhìn nhau cười một tiếng. Uzi bả vai nhẹ nhàng rung động run một cái. Hắn không nói gì, yên lặng quyết định đêm tối thợ săn. Ven, để chúng ta đến săn giết những cái kia lâm vào trong bóng tối người đi. Âm thanh âm vang lên, sát cơ bốn phía. Lý Mục di chuyển cái ghế đi tới Uzi bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng nói ra. Không có việc gì, Tam Thương Bắc rất nhanh liền lên không được trận. Tam Thương Bắc, Uzi khẽ giật mình, nghiêng đầu lại, hồ nghi nhìn về phía Lý Mục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.